Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 872, tiền lì xì cùng ngoại viện. Thời gian bước chân vội vàng, mọi người xua tan 2017, tiến nhập 2018 năm, năm mới tân khí tượng, năm mới tân phong mạo, tháng 1 ngày 1 buổi sáng. La Khải đặc biệt thay đổi một bộ quần áo mới, mang theo Mạc Lam cùng nữ nữ xuất hiện ở sơ hạ anime tổng bộ khu làm việc trong. Hôm nay hắn mang theo vợ con đi đến công ty, là tới đưa ấm áp, năm mới vui vẻ, không giống với khoái âm khoa học kỹ thuật, Dreamwork ảnh nghiệp, tương đồng La Khải dưới cờ công ty, thành lập sớm nhất sơ hạ anime xí nghiệp văn hóa cùng xí nghiệp bầu không khí trước mặt cả hai có rất lớn bất đồng, nơi này công nhân trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Công tác hạng mục cũng đều là mặt hướng nhỏ tuổi đám người anime. Cho nên trong công ty bộ bầu không khí từ trước đến nay nhẹ nhõm. Công nhân chính mình bàn công tác có thể tùy ý bố trí. Nội bộ lắp đặt thiết bị sắc điệu sáng ngời thanh thoát. Đã có nghệ thuật thiết kế cảm ơn lại không thiếu trẻ thơ xinh đẹp thú địa phương. Nhưng là như thế này bầu không khí cũng không có ảnh hưởng đến các công nhân viên công tác hiệu suất. Tương phản còn có thể kích phát thiết kế sư nhóm linh cảm. Rất nhiều anime kịch bản nội dung chính là mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chỗ nghĩ ra. Được. Mang cho cả nước bọn nhỏ vô số sung sướng. Đương nhiên cái nghề này cũng có vất vả một mặt. Vì cam đoan kịch tập truyền ra tiến độ, mọi người thường thường tăng giờ làm việc công tác. Chịu đựng suốt đêm đẩy nhanh tốc độ cũng là rất bình thường sự tình. Như hôm nay là nguyên đán, đại bộ phận công ty đều nghỉ. Toàn bộ cao ốc trên cơ bản đều trống rỗng. Có thể sơ hạ anime bên trong như cũ là nhất phái bận rộn cảnh tượng. Bất quá dù sao cũng là năm mới ngày đầu tiên, buổi sáng bầu không khí vẫn rất nhẹ nhõm. Khu làm việc mặt phía nam trên vách tường dán năm mới vui vẻ màu chữ. Trên trần nhà trả lại kéo mấy cây cờ màu bồng bềnh dây lưng lụa. Đến đây tăng ca các công nhân viên lẫn nhau nhiệt tình địa gọi. Cũng là đối với khích lệ lẫn nhau. Mà như vậy bầu không khí, theo La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ xuất hiện, đạt tới vui vẻ đỉnh phong. Mọi người vất vả, La Khải cười đối với vây tụ họp qua các công nhân viên nói. Với tư cách là công ty lão bản, ta vô cùng cảm tạ mọi người vất vả trả giá. Hôm nay là nguyên đán, ta là tới cho mọi người cố gắng lên khuyến khích. La Khải cũng không phải là tay không mà đến. Càng không phải là chỉ nói mà không làm. Hắn mị lực tuy cường đại, cũng không có khả năng lừa dối đến bỏ sữa nhóm quang sản sữa không ăn thảo. Hắn mang đến là tối lợi ích thực tế, có hiệu quả nhất cố gắng lên phẩm tiền mặt tiền lì xì. Từng cái một tiền lì xì điệp thành dày đặc một chồng. Chỉnh tề đều xếp chồng chất tại trong giỏ trúc mặt, mà La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ từng người dẫn theo một cái tràn đầy tiền lì xì giỏ trúc nữ nữ là nhỏ hiệu. Sau đó tự mình hướng các công nhân viên tiến hành phái phát. Năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài, cảm ơn lão bản mẹ, cảm ơn nữ nữ đại tiểu thư. Đón đến tiền lì xì các công nhân viên không khỏi vui vẻ ra mặt. Tất cả khu làm việc trong tràn đầy vui sướng khí tức. Hiện giờ sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất như trước ở vào tiêu điều kỳ. Quốc gia anime hạng mục phụ cấp tài chính vẫn còn ở giảm bớt. Nghiệp giới không ít công ty vẫn còn ở đóng cửa hoặc là đổi nghề. Mà sơ hạ anime có thể nói là nhất chi độc tú. Đối với bọn hắn những cái này ngành sản xuất nhân sĩ mà nói. Không có so với nơi này càng nơi tốt. Kỳ thật coi như là tại sản phẩm trong nước anime phồn vinh nhất thời kỳ. Cũng tìm không ra mấy nhà đãi ngộ so với sơ hạ anime tốt hơn. Trừ phong phú tiền lương cùng tiền thưởng ra, còn có ưu việt công tác hoàn cảnh, cùng với sự nghiệp thượng cảm giác thành tựu, cho nên mỗi người đều tại cẩn trọng nỗ lực. Đối với đoạn ngày nghỉ tăng ca cũng không oán không hối. Trừ công ty không tiếc tại tăng ca phí ra, chủ yếu nhất là ai cũng không muốn mất đi phần này công tác. Sơ hạ anime xí nghiệp bầu không khí tuy rộng thùng thình, nhưng công trạng khảo hạch cũng là rất nghiêm khắc. Làm thất bại người là lăn lộn ngoài đời không nổi, mà bên ngoài có là có thể cung cấp dự bị nhân tài. Trong công ty còn có một đám ngoại viện đó. Cảm ơn lão bản. Kỳ dị dương vị tiếng phổ thông đến từ Smith White, cùng hắn đoàn đội các thành viên. Này chi tổng cộng 15 người ngoại viện đoàn đội, là mấy tháng trước Đoạn Hoành Thụy tự mình chạy Mỹ Quốc Hollywood kéo qua. Mục đích là vì giải quyết Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime đại điện ảnh chế tác trong quá trình gặp được nan đề, đồng thời đề thăng phim nhựa kỹ thuật tiêu chuẩn cùng thị giác hiệu quả. Smith White cùng hắn đoàn đội đến từ một nhà anime chế tác phòng làm việc. Nhà này phòng làm việc thực lực, quy mô cùng kỹ thuật trình độ tuy không phải là cực hạn, nhưng là coi như không tệ. Tối thiểu đối với nhãn hiệu trong nước đồng hành mạnh hơn rất nhiều. Smith White sở dẫn dắt đoàn đội là phòng làm việc hạch tâm. Dưới tình huống bình thường, Đoạn Hoành Thụy muốn dẫn bọn hắn tới trong nước công tác dù cho nửa năm thời gian cũng là rất khó. Nhưng mà nhà này phòng làm việc gặp được tài vụ nguy cơ, mấy cái người đầu tư rút lui cổ, Smith White đám người gặp phải bị thiếu nợ lương nguy hiểm. Bởi vậy Đoạn Hoành Thụy thừa dịp hư mà vào cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, xuất tương đối giá cao đưa bọn chúng thuê qua. Kỳ thật Đoạn Hoành Thụy là muốn đào người, thế nhưng ra anime phòng làm việc cây vốn không muốn thả người. Mặt khác Smith White mình cũng không nguyện ý trường kỳ ở nước ngoài công tác, cho nên chỉ có thể coi là tạm thời ngoại viện. Đừng nhìn chỉ là làm công ngắn hạn, Smith nhóm người này năng lực là không thể nghi ngờ. Bọn họ đến nơi ở trên trình độ rất lớn đề cao Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime đại điển ảnh chế tác đoàn đội thực lực, hơn nữa cũng mang đến tân tư duy cùng Hollywood phong cách. Mặt khác Smith đám người cũng như là từ bên ngoài đến cá nheo, đối với vốn có công ty đoàn đội kích thích rất lớn, gia tăng nội bộ cạnh tranh bầu không khí, cũng khiến cho đại điện ảnh hạng mục gia tốc đẩy mạnh. Này chi ngoại viện tiền lương so với trong nước đồng hành cao rất nhiều, nhưng đối với La Khải đưa lên tiền lì xì, bọn họ như trước vui vẻ nhếch môi, nhào nhào hướng La Khải giơ ngón tay cái lên. Ngươi là một vị hùng hồn boss. Phát xong tiền lì xì, La Khải mỉm cười, dùng anh ngữ hỏi đối phương. Why, các ngươi tới công ty của ta có 2-3 tháng thời gian, ta cảm giác công ty như thế nào đây? Smith lộ ra một cái tiêu chuẩn người Mỹ nụ cười. Rất tốt, ta rất thích nơi này bầu không khí. Các ngươi đồng sự đều rất nhiệt tình. Ta cũng thích kinh thành này, tòa cổ xưa thành thị. Chấm ngoặc kép, bữa bữa. Hắn dùng Mỹ quốc thức khoa trương khẩu khí nói. Đặc biệt là nơi này Mỹ thực. OMG, ta phát hiện mình trước kia ăn toàn bộ đều là heo ăn. La Khải ha ha cười cười, mặc dù không có tin là thật, nhưng vẫn là nhiệt tình địa muốn mời nói. Thích nơi này lời không ngại lưu lại, công ty của chúng ta tương lai hàng năm đều muốn chế tác một bộ anime điện ảnh. Chúng ta muốn trở thành trong nước anime ngành sản xuất trong cường đại nhất tồn tại. Smith thu liễm lên nụ cười, nghiêm túc nói, ta sẽ xem xét, chấm ngoặc kép. La Khải không nói thêm gì nữa, mà là nói sang chuyện khác. Bất quá bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đại điện ảnh hậu kỳ đúng hạn hoàn thành. Tháng sau nó muốn chiếu phim. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime đại điện ảnh đã dự định năm nay Tết âm lịch đương, bây giờ cách Tết âm lịch cũng chỉ có nửa tháng thời gian. Sơ hạ anime đầu bộ đại điện ảnh, không để cho có sai sót. Canh 2, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.